Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, huyết cốt đúc ra qua lại địch. Thế như trẻ che đường lên trời. Buổi sáng 4000, buổi chiều 5000, vo ve đầy trời dáng màu bồng bềnh, dâng trào trăm dặm như long hổ. Toàn bộ kim quang hồ nước trong vắt rực rỡ, bắn ra khó có thể tưởng tượng phồn thịnh sinh cơ. Ầm ầm ầm, nguyên thủy hồ tộc lão đem truyền thừa thử thách mở ra. Ngủ say cổ hoàng binh hồ nước bỗng nhiên nổi lên sóng lớn, phát ra núi hô sóng thần nứt toác tiếng. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ thần sắc vi túc, bình tĩnh nhìn một mảnh kia vàng óng mặt hồ, rất bất phàm, có không gì sánh nổi mênh mông sức mạnh đang thức tỉnh. Đó là một cánh cổ xưa cửa lớn, toàn thân đen kịt như mực, loang lổ vết máu trải rộng trên đó, vết kiếm quyền ấn ở trên đó lưu lại rất nhiều hầm động, dường như trải qua cái gì khủng bố đại chiến bình thường. Phiến kia cổ môn bên trên, đầy dẫy nồng nặc thiết huyết khí tức, rất thê lương, cũng có không cam lòng. Rào kéo kéo, mặt hồ nổi lên sóng lớn. Kia đen kịt cổ môn huyền không cao trăm trượng, tự trong đó xin bỗng nhiên rủ xuống một phương huyết cốt bậc dài. Đó là, Tử Thiên Đô ánh mắt run lên, có chút kinh hãi nhìn kia kéo dài tới vương đằng trước mặt bậc dài. Toàn thân dùng huyết cốt đúc ra, tỏa ra yêu dị màu đỏ tươi tia sáng. Huyết cốt đúc ra con đường, đó là nguyên hoàng năm xưa địch thủ sao? Tử Thiên Phượng lẩm bẩm nói nhỏ. Những kia chồng chất hài cốt trên, có mỗi cái chủng tộc tàn ngân, khi còn sống cực kỳ mạnh mẽ, coi như bị năm tháng dội rửa đến nay, vẫn biểu lộ khủng bố khí thế. Bốn phía thức tỉnh nguyên thủy hồ tộc nhân đều là đi tới, dường như làm lễ bình thường nhìn kia huyết cốt đúc ra thiên lộ, đó là nguyên hoàng năm xưa trên đường thành đạo giết địch thủ, đều từng huyết chiến quá. Nguyên thủy hồ tộc lão mở miệng, đáy mắt có nhàn nhạt kiêu ngạo, từng tôn kia hài cốt đều là năm đó quát tháo phong vân, ngang dọc hoàn vũ cường tuyệt nhân vật, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thua ở nguyên hoàng thủ hạ, trở thành trên đường thành đạo đá đạp chân. Vương gia lão thập nhất cùng hoàng kim gia tộc kim cổ trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều có chút nghiêm nghị, có thể cùng một vị thái cổ hoàng khi còn trẻ huyết chiến, đó là cỡ nào phong thái. Tất nhiên cũng là một vị kinh tài diễm diễm thiên kiêu. Khí thôn vạn dặm sơn hà đường, máu và xương đúc ra con đường. Năm xưa giết địch thủ, trải qua tầng tầng chém giết mới có thể cùng ngươi gặp mặt à. Vương đằng ánh mắt tự đen kịt cổ môn, trên thu hồi, nhìn kéo dài tới đến dưới chân mình huyết cốt con đường không có chần chờ chút nào. Một bước liền bước đi tới, bắt đầu rồi. Máu và xương thử thách. Hắn có thể từ nguyên hoàng ngày xưa địch thủ bên trong chống đỡ bao lâu? Hắn ba quyền liền có thể giết nguyên mưu. Thực lực tất nhiên không yếu. Thêm vào thức tỉnh huyết mạch, ta đoán có thể cùng nguyên cổ tương đương. Cùng nguyên cổ tương đương. Nguyên cổ năm đó nhưng là đi tới đếm ngược tầng thứ ba trên bậc thang. Đó là ngày xưa cùng nguyên hoàng chém giết sắp thành đạo giả. Mau nhìn, có biến hóa rồi. Bốn phía tự cửu viễn trong năm tháng thức tỉnh các tộc nhân tràn đầy phấn khởi. Đều là suy đoán vị này đến nhân tộc có thể đi tới thử thách một bước nào. Máu và xương đúc ra con đường bên trong. Một vị thiếu niên mặc áo xanh thình lình đạp ở tiết đầu thiên giai trên. Ông ong ong tương đương này huyết cốt thiên lộ rất huyền diệu. Có đại vĩ lực chất chứa trong đó. Có thể tái hiện ra nguyên hoàng ngày xưa địch thủ phong thái. Cùng bị người khảo nghiệm cùng cảnh giới chém giết. Phốc phốc, khác một chỗ huyền diệu trong thiên địa. Bốn phía tràn đầy vô ngần cuồng cát. Hai bóng người đứng lặng trong đó, đó là một tôn mọc ra sáu đôi tím lông đen rực sinh linh. Xương trán rộng lớn, một đôi mắt bên trong bắn ra máu tanh hào quang. Bạch, hắn chạy nhanh đến, đen sẫm lợi chảo xé rách cuồng phong. Mang theo ngập trời lửa đen, phần sơn trừ hài. Hóa ra 36 điều hỏa diễm trường long, uy thế khiếp người, oanh, một cái vờn quanh bốn màu linh quang nắm đấm, oanh tạp mà đến, vỡ diệt ngập trời biển lửa, trực tiếp đập ở khuôn mặt của hắn trên kình lực phun ra nuốt vào. Thẳng đánh hắn ra mặt tầng tầng xếp lên. Huyết nhục bị tảng lớn lôi kéo mà dưới soạt soạt. Một quyền đập xuống. Sinh linh kia nửa bên mặt đều bị đập sập. Xương vỡ cùng huyết nhục chồng chất cùng nhau. Quả thực đáng sợ gào gừ. Sinh linh kia không sợ. Giống như không khác. Sáu rực chấn động rộng rãi hào quang. Vẫn đánh ra óng ánh thảo phạt cuối cùng. Vương đằng một cước đạp dưới. Hiển hóa ra một tòa cao trăm trượng màu đỏ tươi ma sơn. Giữa trời chấn rơi. Đem nát tan. Vo ve tương đương tự sinh linh kia tiêu tan chỗ. Bỗng nhiên tạo nên vài điểm ánh huỳnh quang. Hòa vào vương đằng trong cơ thể. Đây là Nguyên Hoàng năm đó chém giết cảnh tượng. Hắn khẽ ồ lên một tiếng. Ánh sáng kia điểm chúng bao hàm chính là Nguyên Hoàng năm đó cùng này sáu rực sinh linh chém giết. Cảnh tượng hắn sử dụng mỗi một cái thuật pháp đều rất giống vương đằng người lạc vào cảnh giới kỳ. Lạ bình thường, chính mình cũng có chút thể ngộ trong lòng hắn sáng tỏ. Này chính là truyền thừa thử thách khác nhất trọng chỗ tốt rồi. Tái hiện năm đó địch thủ thắng rồi. Liền có Nguyên Hoàng kinh nghiệm cùng bí thuật. Thất bại, tự nhiên tất cả thôi đàm luận. Mơ hồ, hắn cảm giác được chính mình thần niệm cũng hơi lớn mạnh một tia. Tuy rằng hầu như có thể bỏ qua không tính, nhưng xác thực lớn mạnh, những Nguyên Hoàng này chỗ lưu lại thần bí ánh huỳnh quang. Đối với hắn có chỗ tốt, thú vị, ta thật đúng là càng ngày càng chờ mong rồi. Hắn cười khẽ, mảnh này cổ xưa thiên địa bỗng nhiên tản đi trong thời gian ngắn. Trước mắt của hắn liền lại là một cái kia huyết cốt thiên lộ. Nối thẳng hướng kia đen kịt cổ môn, vừa mới là thần hồn của hắn ở giao chiến, một loại cực kỳ hung hiểm chém giết phương thức, hắn cũng không ngừng lại, đảo mắt liền đi lên tầng thứ hai giai, nhanh như vậy. Tầng thứ nhất liền 10 tức đều không có ngăn trở hắn. Ta nhớ tới Nguyên Hoàng người thứ nhất chém giết sinh linh là Đọa Vũ tộc. Không kém, xuyệt, yên tĩnh chút, nhìn xuống, bốn phía. Không ít thức tỉnh tộc nhân đều có chút ngạc nhiên. Vậy cũng là cùng Nguyên Hoàng khi còn trẻ chém giết địch thủ a. Mặc dù là cái thứ nhất, chẳng mạnh đến đâu. Nhưng này 10 tức không tới liền bị đánh giết liền có chút không hợp thói thường huyết cốt đúc ra. Trên đường, Vương Đằng đứng ở cấp 2 thang trời trên. Hắn vẫn chưa ngừng ở lại bao lâu. Kia địch thủ cũng là bị hắn ba quyền đánh giết thành xương vỡ. Lần thứ hai hấp thu kia tiêu tán ánh huỳnh quang. Trong hình, Nguyên Hoàng xuất đạo không lâu. Đây là hắn trải qua trận thứ hai chém giết. Đát, đát bước chân bước động. Vương Đằng trực tiếp leo lên cấp 3 thiên giai. Đối thủ lần này rất quen thuộc cùng Bạch La kia bình thường. Là Bạch Ngân Vương tộc sinh linh. Toàn thân tắm rửa ở hào quang óng ánh dưới phốc phốc phốc. Vương Đằng vận dụng Nhật Nguyệt Luân hồi ấn. Tay trái đẩy vang 9 tầng trời đại nhật, hào quang chiếu khắp vạn ngàn, tay phải nâng đỡ giữa trời hạo nguyệt, nhật nguyệt hợp lại, kêu gọi kết nối với nhau nhật nguyệt tề rơi, trực tiếp bành trướng mà lên, hóa thành hai phe trăm trượng lớn khủng bố tinh thể hoành áp mà dưới ầm ầm ầm. Một tiếng kịch liệt nổ vang sau, liền cái gì cũng không còn sót lại, chỉ có từng điểm ánh huỳnh quang tiêu tán mà lên. Bị Vương Đằng hấp thu rất nhanh. Ở bên ngoài bên trong, hắn lại động. Những này tiên kỳ địch thủ căn bản ngăn cản không được hắn một nén nhang bên trong. Vương Đằng liền lên 15 cấp, giết rất nhiều địch thủ dần dần. Sau đó sinh linh trở nên không giống, càng mạnh mẽ linh động. Dường như năm đó những kia địch thủ thật thức tỉnh, tự trong năm tháng cổ xưa đi tới, cùng Vương Đằng chinh chiến bình thường. Oanh! Trên mặt biển vô ngần, sóng xanh lay mênh mang, một bóng người ầm ầm đập xuống, nhấc lên sóng lớn, sóng biển ngập trời gào, gợn sóng khủng bố bạo phát, một đạo thông thiên triệt địa màu máu hồ quang quét ngang mà đến, phá tan đầy trời biển mây, thẳng tắp đánh về đạo kia áo xanh bóng dáng, huyết điện tộc. Chấm ngoặc kép, thiếu niên kia lông mày cau lại, không sợ, năm ngón tay nắm cầm mà xuống. Một thanh cổ điển chiến phủ bóng mờ hiển hiện ra, buông xuống hỗn độn khí, giữa trời chém đánh mà dưới vô số vết rách hư không lớn lan tràn. Trong chớp mắt liền đem kia màu máu hồ quang vỡ diệt. trừ khử, sóng biển cuồn cuộn, một bóng người kia lần thứ hai lao ra, cả người nhảy nhót màu màu ánh chớp, rất cuồng bạo, bốn phía hồ quang nhảy nhót, dường như ký kết ra một loại nào đó khủng bố sát trận. Đây là một đại vương tộc, truyền thừa cửu viễn, có rất nhiều bí thuật. Vương Đằng lạnh lùng nhìn hắn, năm ngón tay hợp lại như đao, giữa trời chém xuống, kia cổ điển chiến phủ bóng mờ nhất thời bùng cháy mạnh. Hỗn độn khí lượn lờ lan tràn, như mưa như thác nước chỉ một đòn, liền có chói mắt hồ quang sông thẳng lên trời, dường như khai thiên tích địa, trọng định địa phong thủy hòa tất cả, đều tịch diệt rồi. Một nén nhang sau, ngoại giới a, thiếu đế cũng thật là không chút nào kéo dài a. Vào lúc này đều leo lên bậc 20 rồi. Xem ra Nguyên Hoàng khi còn trẻ đối thủ không ngăn được hắn a, ven hồ. Vương gia lão thập nhất cùng Hoàng Kim gia tộc Kim cổ cười nhạt nói. Bọn họ đối chính mình thiếu đế nhưng là tự tin vô cùng. Không đến bước cuối cùng trước, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì có thể đỡ được Vương Đằng tiến lên bước tiến. Hí, thật nhanh a, nhân tộc này hùng hổ như vậy, những địch thủ này đều không ngăn cản nổi hắn sao? Nhanh như vậy liền leo lên bậc 20. Ta nhớ không lầm lời nói, nguyên cổ năm đó cũng không nhanh như vậy đi. Quá kinh người chút, từng trận tiếng trò chuyện vang vọng. Thức tỉnh các tộc nhân rất khó mà tin nổi cái này đến nhân tộc. Đến cùng là lai lịch ra sao? Tại sao biết như bẻ cành khô vậy nát tan rất nhiều địch thủ? Chẳng lẽ, nhân tộc cũng xuất hiện thái cổ hoàng vậy nhân vật? Quân lâm hoàn vũ, mà hắn liền tới tự nơi đó. Bọn họ không biết được, chỉ có thể lẳng lặng nhìn kỹ kia đứng ở bậc 20 thiên lộ trên thiếu niên mặc áo xanh. Phần phật kéo, thiên phong gào thét mà qua, mang theo áo xanh phiêu dung. Thiếu niên kia dừng lại thân thể lần thứ hai cất bước. Đi đến bậc thứ 21 vo ve tương đương đây là một mảnh cổ xưa thiên địa. Bình nguyên mênh mông vô ngần. Đầy dãy mãng hoang khí cơ từng con to lớn cổ thú cấp tốc chạy mà qua. Bắn lên đầy đất lầy lội. Cổ mộc chống trời. Chồng chất cùng nhau. Như núi cao chót vót. Cách đó không xa. Hai bóng người đối kháng. Khí thế xông thẳng lên trời. Cuồn cuộn lang yên dương trăm dặm, Vương Đằng rất hứng thú đánh giá quan sát trước sinh linh. Nhân thân đầu trâu, cường tráng trên thân thể nhô lên từng khối khối cơ bắp. Tỏa ra ngăm đen ánh sáng lộng lẫy. Đại lực Ngưu ma tộc, thập đại vương tộc một trong. Lấy nhục thân mạnh mẽ mà nghe tên. Đến, để ta xem một chút, cơ thể ngươi mạnh bao nhiêu. Hắn một bước bước ra. Huyết khí dâng trào ngút trời, dường như kề hải nghe sóng, sinh ra sóng lên sóng xuống thanh âm. Ồ, người đầu trâu kia giống to, khí huyết dung chuyển trời đất, ngăm đen thân thể bành trướng mà lên, sông thẳng mà đến, dường như một ngọn núi cao vụt lên từ mặt đất, hoành áp mà tới. Oành, Vương Đằng vung quyền, trời cao nổ vang, bốn màu dáng màu đan dệt quyền phong. Mang theo một mảnh sán lạn cấu vong, nội bộ địa phong thủy hỏa uẩn đãng không ngớt, đan dệt phá diệt, người đầu trâu kia nghiêm nghị không sợ, song quyền ầm ầm đập xuống, giống như hai thanh trống trời trọng trùy, giữa trời đập xuống, khủng bố sóng khí cuồn cuộn mà lên, bốn phía cổ mộc cũng là chặn ngang mà đoạn, sụp đổ mà mở, đùng, quyền phong đụng nhau, sinh ra sấm sét vậy nổ vang. Vương Đằng một bước không lùi, khóe miệng vung lên cười gằn, khủng bố quyền lực chút xuống mà ra, địa phong thủy hỏa rối loạn, khủng bố phá diệt khí thế quét sạch tứ phương, bạch bạch bạch, xoạt xoạt, người đầu trâu kia kêu thảm rút lui, song quyền bắn lên huyết hoa, xương cốt bị đánh nổ tung, toàn bộ trên hai tay huyết nhục cuộn lại mà lên, da nổ tung, nứt ra từng vết nứt, Vương Đằng không buông tha. Nghiêng người mà lên, song quyền lôi vang chín tầng trời thần lôi, chống trận leng keng vang lên, đại lực Ngưu ma tộc này không hổ là nhục thân mạnh mẽ, dĩ nhiên miễn cưỡng đỡ lấy Vương Đằng ba quyền mà bất tử, chỉ là huyết nhục sụp xuống, cùng xương vỡ lộn xộn, nhưng sinh cơ vẫn nồng nặc. Ồ, trong giây lát, đại lực Ngưu ma tộc kia sinh linh muốn liều mạng, một tiếng đáng sợ ma rít truyền ra. khóe miệng hắn mở lớn, phát ra mãng nghiêu gào, chấn trời cao tan vỡ, một mảnh trắng xóa, nhìn không rõ ràng, đó là đại lực nghiêu ma tộc tuyệt học, đủ để nát tan chân không mãng nghiêu ba, người đầu châu thân thể ầm ầm nổ vang, bên ngoài thân uẩn đãng chói mắt hào quang, xương gãy tiếp tục, huyết nhục tái sinh hắn bắn ra mãng nghiêu ba, lần thứ hai xung phong mà đến, đây là tộc này tuyệt học, uy năng mạnh mẽ, cho dù chỉ là tứ cực bí cảnh, cũng không phải phàm tục chỗ có thể sánh được. Cú đấm này, giết ngươi, Vương Đằng cười gằn, tay nắm ấn pháp đánh giết mà xuống. Nhật nguyệt xoay chuyển, thiên địa đảo khuynh, địa phong thủy hỏa không ngừng kích động, rối loạn đổ nát, mãng nghiêu ba nát tan chân không. Bốn phía một mảnh trắng xóa, một đạo quyền ấn cắt ra vòm trời, nghịch chuyển nhật nguyệt, tái tạo địa phong thủy hòa, bình định càn khôn bát cực, một quyền, hết thảy nổ nát, giống như thiên địa đại thế cuồn cuộn đến, không thể nghịch, không thể ngăn trở. Phốc, đại lực nghiêu ma tộc kia sinh linh sụp đổ rồi, ở dưới đòn này biến mất, tiêu tán ra điểm điểm ánh huỳnh quang bị Vương Đằng hấp thu. Năm xưa nguyên hoàng cùng với giao chiến hình ảnh hiện ra, trong đó thình lình triển khai tên là Nguyên Quang chuyển sinh luân thần thông. Khi đó Nguyên Hoàng vẫn không có đăng lâm hoàn vũ đỉnh lúc vô địch chi thế, quật khởi với bé nhỏ, cũng là trải qua máu tanh chém giết mới đem chém xuống. Ngoại giới, Vương Đằng ánh mắt mờ sáng, thở ra một ngụm trọc khí, cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp đi lên bậc thứ 21 trên bậc thang. 20 cấp cũng quá rồi, đó là đại lực nghiêu ma tộc chứ? Không sai. Đó là Nguyên Hoàng chưa quật khởi lúc trải qua một hồi huyết chiến. Là một vị đại lực nghiêu ma tộc sinh linh. Hí, nói như vậy, nhân tộc kia chẳng phải là so với Nguyên Hoàng khi còn trẻ mạnh hơn. Không phải ngươi như vậy tính. Huyết cốt thiên lộ thử thách trên ghi chép chính là Nguyên Hoàng quật khởi trên đường mạnh mẽ đối. Thủ, bao hàm mỗi cái thời kỳ. Hoàng không phải là vừa sinh ra liền vô địch với đương đại. Hắn cũng đã trưởng thành rất lâu, trải qua rất nhiều liều mạng tranh đấu mới đi ra con đường của chính mình. Phía sau chỉ có thể càng ngày càng mạnh, cho đến kia đăng lâm hoàn vũ đỉnh trước một trận chiến. Có tộc nhân mở miệng giải thích, Nguyên Thủy Hồ ở năm đó không phải là cái gì hoàng tộc, mà là ở Nguyên Hoàng quật khởi sau mới một lần huy hoàng lên. Ai cũng có khi yếu ớt, khi đó chỗ tao ngộ cường địch tự nhiên có khác ý nghĩa. Hắn lại vượt qua cấp 1, ven hồ, Tử Thiên Đô nói nhỏ, thủy tinh vậy trong con người né qua một vệt thán phục. À, này Nguyên Thủy Hồ truyền thừa thử thách cũng chưa chắc có thể ngăn được vị này Bắc Đế a, Tử Thiên. Phượng gật gù, tầm nhìn kia bên trong áo xanh bóng dáng thế như trẻ tre. Liên tiếp đăng cao này huyết cốt thiên lộ tổng cộng cũng chỉ có 81 cấp mà thôi hắn bây. Giờ đã là đi qua 1/4 con đường, ghê gớm hài tử a, Nguyên Thủy Hồ lão già khẽ gật đầu. Hơi xúc động, chính là năm đó xuất sắc nhất cháu 8 đời Nguyên Cổ cũng không hắn như vậy thế như trẻ che khí thế. Quá hung hăng, từng bước đăng cao, thẳng vào vòm trời lại một cái canh giờ đi qua. Hắn đã lên đến thứ 51 giai thiên lộ trên. Quá bán lộ trình, rất nhiều cùng Nguyên Hoàng huyết chiến quá địch thủ hiện ra. Cùng Vương Đằng chém giết, rất nhiều đều là chưa từng gặp cổ xưa chủng tộc, mạnh mẽ vô cùng, thậm chí trong đó có, để Vương Đằng đều thấy máu ở bậc thứ 40 qua đi địch thủ. Liền rất khủng bố, bất phàm huyết mạch, mạnh mẽ truyền thừa, chỗ tạo nên, chính là từng vị mạnh mẽ không gì sánh được thiên kiêu. Hắn từng cái cùng với giao thủ, chém giết, kiến thức rất nhiều bí thuật. Không ngừng rút lấy Nguyên Hoàng giao thủ kinh nghiệm, quyền lực càng hung ác, rất nhiều vương tộc cũng là xuất hiện, thậm chí có trên tinh không cổ lộ hoàn vũ cường tộc. Nhưng vô dụng, đều là bị hắn giết quyền dưới. Một đường đi tới, thần hồn của hắn cường độ vô thanh vô tức gian cất cao một đoạn nhỏ. Có một loại linh đài thanh minh ôn hòa cảm, bước chân hắn không ngừng, càng chờ mong sau địch thủ. Hiện nay bắt đầu trẻ tuổi một đời bên trong, đã ít có thể làm hắn nhiệt huyết sôi trào địch thủ rồi. Đến rồi bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,